như thần hỏa loại này cấp bậc tồn tại, hoàn toàn siêu việt tiểu thiên thế giới cực hạn, đơn giản chính là máy gian lận. Có thể nói, có được thần hỏa bàng thân, Bình Tuyệt Tình đã đứng ở bất bại nơi. Tô Trần tại trên thực lực nhiều hai cái tiểu cảnh giới, cũng không thể trực tiếp san bằng thần hỏa nghịch thiên, mà chính Tô Trần, nếu như không thể thời gian ngắn đánh bại Bình Tuyệt Tình. Như vậy, một khi lão long lực lượng thối lui, hắn chính là trên thớt thịt cá, mặc người chém giết, có chút tính sai, cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.